Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 752, chậm rãi rót vào. Ngô Phong nghe nói như thế, khóe miệng có chút dương lên. Chỉ cần con cá này cắn câu, hắn chuyện còn lại liền có thể là làm cái này con cá bơi như vậy một hồi. Về sau hắn liền có thể tải cơ hội thích hợp thượng thu câu. Hắn dài ư một tiếng, đối Trương Dương nói, đã như vậy, vậy liền để hắn trước chờ đi. Đầu bên kia điện thoại, Trương Dương nhẹ gật đầu, cúp điện thoại về sau. Hắn quay người đối An nói rõ nói, về sau chuyện chính mình cũng nhiều chú ý điểm, không muốn lộ ra chân tướng gì. An Minh mặt trên lập tức chất đống tươi cười, đối Trương Dương nói, Dương ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu. Đêm đó liền trở về Thanh Sơn công ty bảo an. Thời gian không nhanh không chậm đi qua 7 ngày. Trương Dương mỗi ngày chính là ở công ty quản lý tạp vụ sự vật. Lúc không có chuyện gì làm bồi tiếp Hà Tịch đi dạo phố. Sự tình vẫn luôn phát triển thực an ổn. Đối phương cũng không có rõ ràng bỏ vào người động tĩnh. Trương Dương cũng buồn bực, chẳng lẽ lại cái kia tiểu mập mạp đem sự tình nói hết ra. Bất quá Trương Dương trước đó cũng chú ý tới, cái kia tiểu mập mạp rõ ràng là sợ hãi đem sự tình nói ra. Đã đến giờ ngày thứ 8, Trương Dương đi vào Thanh Sơn quán ba công ty, mới vừa vào cửa Ngụy Tử Đào liền đi lặng lẽ đi qua. Hắn nhẹ giọng đối Trương Dương nói, lão đại, gần nhất đến rồi một cái phỏng vấn. Trương Dương nghe nói như thế, con mắt khẽ run lên. Hắn tìm một vị trí ngồi xuống, đối Ngụy Tử Đào phất phất tay, ra hiệu đối phương đi qua. Đến rồi mấy lần? Trương Dương ngồi xuống về sau, rót một chén rượu nói. Ngụy Tử Đào suy tư một hồi nói, hẳn là có 2 lần. Bất quá ta là hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Dương nhẹ gật đầu, đốn một hồi, ngón tay gõ bàn một cái nói hỏi, hắn phỏng vấn chính là công việc gì? Công ty tổng thanh tra. Ngụy Tử Đào suy tư một hồi, rõ ràng không biết cái này tổng thanh tra là có ý gì. Mà Trương Dương lại sửng sốt một chút, gia hồn này khẩu vị cũng quá lớn, đi lên liền phỏng vấn công ty tổng thanh tra, chẳng lẽ lại là năng lực cũng thực cao? Nếu như rất có năng lực lời nói, có lẽ có thể kéo đến phía bên chính mình. Trương Dương trong mắt đi lòng vòng, trong lòng rất nhanh liền trong bụng nở hoa. Ngụy Tử Đào nhìn Trương Dương cười hắc hắc, cũng không hiểu rõ đối phương rốt cuộc đang cười cái gì. Dù sao lão đại khẳng định có lão đại ý nghĩ, như là chính mình loại này làm tiểu đệ, cũng sẽ không cần để ý loại chuyện này. Chờ hắn lại đến phỏng vấn 2 lần thời điểm, liền cho hắn thông qua đi. Trương Dương nghĩ một lát, đối Ngụy Tử Đào nói, bất quá thông qua về sau, không muốn cho đối phương quá cao chức vị. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế sửng sốt, hắn là tên côn đồ, cũng là một cái thực sự người. Nhân gia phỏng vấn chính là công ty tổng thanh tra, đi vào về sau xem. Lại còn cấp cho đối phương làm cái khác chức vị. Dương ca, đây không phải rất tốt. Ngụy Tử Đào lúng túng nói, nhân gia điểm danh muốn công ty tổng thanh tra, ngươi lại tùy tiện an bài một cái công tác không phải rất tốt. Trương Dương nghe nói như thế, cười ha ha ra tới, vỗ vỗ Ngụy Tử Đào bả vai nói, ngươi là lão bản, trả lại hắn là lão bản. Ngụy Tử Đào sửng sốt một chút, ngược lại bật cười, ta đã hiểu lão đại. Nghe nói như thế, Trương Dương cuối cùng vui mừng nhẹ gật đầu. Thời gian một cái chớp mắt lại qua 2 ngày, Trương Dương lần nữa đi vào Thanh Sơn quán ba, đứng ở cửa một cái mới tới bảo vệ. Sắc mặt hắn phi thường khó coi, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, cảm giác như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Hơn nữa cho người một loại cảm giác chính là trong khe cửa xem người, đem người cho coi thường. Mặc dù như vậy, hắn lại đứng thẳng người, cũng rất đứng đắn nhìn người khác. Người tốt, hoan nghênh quang lâm. Trương Dương đi đến cửa quán ba thời điểm, đối phương không kiêu ngạo không tự ti cúi người nói. Mới vừa vào cửa, Ngụy Tử Đào liền lập tức theo sau, tại Trương Dương bên tai nhẹ nói: "Lão đại, kia người bảo vệ chính là nhiều lần đến phỏng vấn người." Trương Dương bình tĩnh nhẹ gật đầu, vừa mới tiến đến thời điểm, hắn liền chú ý tới đối phương, vẻn vẹn thông qua lời nói cử chỉ, liền có thể nhìn ra, tới đây đã một ngày. Ngụy Tử Đào vừa đi vừa bổ sung, hai người đi đến một cái góc thời điểm, Trương Dương dừng bước, thò đầu ra liếc qua đứng tại cửa ra vào bảo vệ nói: "Người cảm giác người này thế nào?" Ngụy Tử Đào không nghĩ tới đối phương liền vậy mà lại hỏi mình vấn đề này. Chính mình là một cái tiểu lưu manh, đi theo Minh Ca mới hỗn thành hiện tại cái dạng này. Hắn căn bản cũng không hiểu công ty chuyện dùng người. Không tệ. Ngụy Tử Đào trầm mặc thật lâu mới nói một câu nói như vậy. Trương Dương quẫn bách cười một tiếng, biết chính mình hỏi cái này vấn đề cũng không chiếm được cái gì đáp án. Hạn ngươi 2 tháng thời gian, đem hắn kéo thành chính mình người. Trương Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, giảo hoạt cười một tiếng nói, vô luận dùng phương pháp gì đều có thể. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, lập tức không biết làm sao, đem hắn phát triển thành chính mình người, đây không phải làm khó chính mình sao? Trương Dương cũng biết đây quả thật là có chút làm khó Ngụy Tử Đào. Đây cũng là hắn muốn tôi luyện một chút đối phương, dù sao Ngụy Tử Đào còn tính là nửa cái người một nhà. Trước khi đi, Trương Dương vừa muốn đi ra ngoài, cửa ra vào bảo vệ trực tiếp mở cửa. Vẫn như cũ dùng không kiêu ngạo không tự ti ngữ khí nói: "Hoan nghênh lần sau quang lâm." Nghe nói như thế, Trương Dương trực tiếp đứng ở tại chỗ, mang theo mỉm cười hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Mạc Thiên Một." Đối phương ngữ khí không mang theo một cái cảm tình, đồng thời cũng không có mang theo một tia bất kính. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười: "Này tốt, lại tới một cái Sở Vân Hạo bình thường người." Hắn nhìn trong quán ba Ngụy Tử Đào, mỉm cười nói: "Làm rất tốt, về sau sẽ tốt." Nghe nói như thế thời điểm, đối phương lộ ra một tia khinh thường biểu tình. Ngụy Tử Đào càng là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra. Lão đại không phải để cho chính mình cho đối phương an bài một cái kém chút công tác, như thế nào hiện tại còn làm cho đối phương làm rất tốt đâu? Hơn nữa còn làm ta đem hắn phát triển thành chính mình người. Lão đại rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngụy Tử Đào nhìn Trương Dương bóng lưng, dựa vào bản thân đầu như thế nào cũng nghĩ không thông. Thời gian như vậy nhoáng lên liền đã qua 10 ngày. Công ty bảo an cũng tới mấy cái máy tính viên chức. Đối phương rót vào rất nhanh, nhưng là cũng thực cẩn thận. Ngày thứ 10 buổi tối, Trương Dương lái xe chạy tới Ngô Phong trong nhà, mới vừa vào cửa nhìn thấy Ngô Băng, nàng ngay tại một khối đất trống làm bài tập thể dục. Mặc quần áo bó sát người, Ngô Băng càng là đem chính mình thân thể ưu điểm hiện ra rơi tới tận cùng. Trương Dương nhìn thấy thời điểm, nhanh lên bưng kín cái mũi của mình, chí ít mình bây giờ hẳn không có như vậy xoa đi. Trương Dương bước nhanh đi vào, cũng không dám đi xem Ngô Băng một chút, cũng không biết Ngô Phong biết chính mình chuyện của nữ nhân không. Bây giờ lại liền thể dục thẩm mỹ đều làm ra, 2 ngày nữa chẳng phải là muốn trong nhà làm cái phòng tập thể thao à? "Uy, ngươi đây là ý gì?" Ngô Băng trơ mắt nhìn Trương Dương theo chính mình bên cạnh vội vã đi qua, mang theo khó chịu ngữ khí hỏi: "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,